Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219. Cơm nắm đang hành động. Tiểu Bạch tranh thủ thời gian ăn a, không cho phép kén ăn. Nhìn xem Tiểu Bạch đối diện trước đồ ăn không hứng thú lắm dáng vẻ, Trần Mai lại đem đồ ăn bồn hướng Tiểu Bạch trước mặt đầy. Ếch, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch do dự một chút, tiến tới ngửi ngửi, hương vị kỳ thật vẫn là có thể, chỉ bất quá gần nhất sinh hoạt càng ngày càng tốt, Lâm Tiểu Bạch đối đồ ăn yêu cầu cũng là càng ngày càng cao, nhan giá trị không đủ, không ăn, hương vị không tốt, không ăn, dinh dưỡng không đủ, không ăn, chính là kiêu ngạo như vậy kiều. Bất quá Trần Mai nếu như một mực tại nơi này ở lại, Lâm Tiểu Bạch là không có cách nào đi ra, nhất định phải để Trần Mai chủ động rời đi mới được. Mà muốn để Trần Mai chủ động rời đi, trước mặt những thức ăn này, Lâm Tiểu Bạch không phải là ăn không thể. Nếu như Lâm Tiểu Bạch không ăn đồ vật, Trần Mai khẳng định là sẽ không hài lòng. Vậy khẳng định liền muốn chính nghiên cứu vì cái gì không ăn nguyên nhân. Khẳng định liền sẽ không đi, vì nhiệm vụ. Ủy khuất chính một chút đi, nhếch miệng, Lâm Tiểu Bạch ôm lấy trên đất inox bồn, ăn một miếng, hương vị còn có thể, tiếp nhận cũng là không phải không tiếp thụ được, nhưng hệ thống lớn nhất, hệ thống đối với mình cơm nước không hài lòng, kia Lâm Tiểu Bạch nhất định phải làm ra hành động, ôm cái chậu làm ra một bộ được hoan nghênh tâm dáng vẻ, mà Trần Mai nhìn xem Tiểu Bạch cuối cùng ăn đồ vật. Thở dài một hơi, nàng còn tưởng rằng Tiểu Bạch ngã bệnh đâu. Bất quá bây giờ xem ra, vẫn là rất khỏe mạnh nha. Ăn mà hương, sờ lên Lâm Tiểu Bạch đầu. Tranh thủ thời gian ăn, ta đi cấp người lấy chút sau bữa ăn hoa quả. Dinh dưỡng muốn cân đối. Lâm Tiểu Bạch sóng mặt đất lan không sợ hãi. Trong lòng lại đã là sóng cả mãnh liệt. Nhanh đi a. Còn lề mà lề mề làm gì a? Chính lãng phí thời gian. Cái này tốt đẹp sáng sớm, mình ra ngoài còn có thể mát mẻ một điểm, lại lề mề chờ nhiệt độ cao, vậy coi như không chơi được a. Như Lâm Tiểu Bạch mong muốn, Trần Mai rất nhanh liền quay đầu rời đi. Trước khi đi còn nhìn thoáng qua cửa sắt, nhìn thấy cửa sắt khóa nghiêm nghiêm thật thật, lúc này mới yên tâm. Bóng lưng từ từ đi xa, Lâm Tiểu Bạch đối cơm nắm gào một tiếng, chờ cơm nắm hấp tấp chạy tới, đem đồ ăn bồn hướng nó trong ngực bịt lại, đối nó liền kêu một thân, ngao, cho ngươi ăn, gâu, ta không ăn, ngao, nhất định phải ăn, gâu, ngươi khi dễ gấu trúc. Hai con gấu trúc mắt lớn chừng mắt nhỏ, ngao ngao uông uông kêu hai tiếng. Nhìn các du khách một mặt mộng bức, sau đó liền cười ha ha, gấu trúc cùng gấu trúc ở giữa, nói chung vẫn là có như vậy một chút tin tức giao lưu. Nương tựa theo bản năng mở miệng, kỳ thật chính Lâm Tiểu Bạch đều không xác định cùng biểu đạt chính là cái gì ý tứ. Bất quá những này cũng không đáng kể, trọng yếu là trên tâm lý an ủi bản gấu trúc nhưng không có lãng phí lương thực. Những thức ăn này ta đều giao cho cơm nắm. Cơm nắm nếu như không ăn, vậy ta cũng không có biện pháp. Mà các du khách mặc dù cũng nghe không hiểu, bất quá hai con gấu trúc ở giữa giao lưu, đó cũng là rất có ý tứ a. Nhìn xem thực sự là thú vị. Mà tại cái này ha ha trong tiếng cười, một cái du khách đột nhiên phát ra tiếng kinh hô, làm cho tất cả mọi người tiếng cười nháy mắt liền ngừng xuống tới. Ta đi, Tiểu Bạch muốn chạy, gấu trúc quán, Lâm Tiểu Bạch lại một lần bò đến trên một thân cây. Thuận nhánh cây, nhẹ nhõm liền nhảy đến trên tường rào, đang chuẩn bị nhảy xuống. Đột nhiên nghe được, uông, một tiếng, nhìn lại, cơm nắm ngay tại u oán vô cùng nhìn xem hắn đâu. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch quay đầu, cơm nắm thanh âm lớn hơn, gâu, gâu. Chấm ngoặc kép, quả thực đậu bỉ, Lâm Tiểu Bạch cười hì hì rồi lại cười. Tại trong lòng nói, cơm nắm, anh em ta ra mặt ăn đồ ăn ngon rồi. Bye bye rồi. Chấm ngoặc kép, nếu như Lâm Tiểu Bạch có thể nhìn thấy sinh vật cảm xúc biến hóa, cũng có thể thấy được đến. Cơm nắm tâm tình tiêu cực giá trị, ngay tại từ từ dâng đi lên. Mặc dù chỉ là một con gấu trúc, nhưng cũng có vui vẻ cùng không vui thời điểm a. Mình cái này tiểu đồng bọn, lại muốn chạy, mà Lâm Tiểu Bạch mỗi lần trở về, cơm nắm đều có thể trên người Lâm Tiểu Bạch nghe được các loại đồ ăn hương vị. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, bất quá bản năng đã cảm thấy, đi theo mình tiểu đồng bọn cùng đi ra, nhất định có thể ăn vào ăn ngon. Thời gian dài như vậy, cơm nắm đối Tiểu Bạch vẫn là có một chút tính ỉ lại. Nhưng Tiểu Bạch mỗi lần đều là đơn độc hành động, đều không mang theo mình cùng một chỗ. Quá đáng ghét, muốn đuổi theo lấy Tiểu Bạch cùng một chỗ chạy. Nhưng cơm nắm cũng không có Tiểu Bạch linh hoạt như vậy thân thủ. Leo cây còn tốt, bất quá nghĩ chính xác nhảy đến trên tường rào, lại là một cái tương đối khó khăn khiêu chiến. Lâm Tiểu Bạch đã thoát ra ngoài rất xa. Mà cơm nắm cái này thời điểm vừa mới đi theo Lâm Tiểu Bạch bước chân leo đến trên cây. Nhìn xem phía dưới tường vây, ghé vào trên nhánh cây lắc lắc ung dung. Tại các du khách tiếng kinh hô bên trong, cơm nắm nhảy xuống. Ba, trên mặt đất kia phân loạn cỏ dại bên trong, nháy mắt bị Tiểu Bạch ném ra tới một cái hố. Nhảy sai lệch, ha ha, cơm nắm tốt manh a. Đột nhiên cảm giác Tiểu Bạch thân thủ hẳn là gấu trúc tộc bên trong mạnh nhất đi. Sao cơm nắm linh hoạt cấp bậc a? Ha ha, Tiểu Bạch là gấu trúc yêu quái, không thể theo lẽ thường nhìn chi. Đúng đúng đúng, nữ trang gấu trúc tinh. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, có thể không thể nói điểm bình thường. Nhà ta Tiểu Bạch mới sẽ không nữ trang đâu. Một đám xấu xí nam nhân, cơm nắm cái này nhảy, để cho người đau lòng. Ô ô ô, cái mông đều quảng đau. Không có chuyện, không có chuyện, cao như vậy vẫn là quảng không xấu cơm nắm. Ha ha, từ trên cây quảng xuống tới, cơm nắm đương nhiên là không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Là một con kiên trì có nghị lực gấu trúc, cơm nắm biểu thị mình là nhất định phải đuổi kịp Tiểu Bạch bước chân. Tiếp tục, dù sao da dày thịt béo, khoảng một hai cái cũng coi như không là cái gì. Lên cây, sau đó nhảy xuống. Ba, các du khách cũng không cảm thấy cơm nắm có thể thành công. Đối cơm nắm thu hình lại, chụp ảnh, nhưng vào lúc này, một màn kinh người xuất hiện. Cơm nắm lần này, thế mà thành công nhảy đến trên tường, sau đó còn đứng ổn. Hoa, các du khách nháy mắt xôi trào. Ngoạt tàu, ngoạt tàu, ngoạt tàu, cơm nắm hiện tại cũng mạnh như vậy sao? Chỉ là gấu trúc quán, hiện tại đã không thỏa mãn được Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Đậu đen rau muống, gấu nhân tộc quả nhiên vĩnh bất vi nô a. Ta đi, cơm nắm thế mà thành công. Ngoạc kép. Các du khách đang kinh ngạc thốt lên, mà cơm nắm, tại đối tượng vây bên ngoài nhìn chung quanh một chút về sau. Thế nhưng là cũng không nhìn thấy Tiểu Bạch bóng dáng, bất quá cái này không có quan hệ. Gấu trúc khứu giác đây chính là rất tốt, trực tiếp từ trên tường rào nhảy xuống, trên mặt đất nhanh như chớp lăn hai vòng, mới trên mặt đất dừng lại, mà tại cơm nắm thành công nhảy đi xuống về sau. Người xem trên đài xôi trào âm thanh nháy mắt lại tăng lên một cái cấp bậc. Cơm nắm nhảy ra ngoài. Mấu chốt là, cái này hai gấu trúc ra ngoài. Chăn nuôi viên cũng không thấy a, không ai quản, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu sao? Đi tìm một chút chăn nuôi viên đi. Tổng không thể nhìn bọn hắn trượt đi. Đi đi đi, chúng ta đuổi theo đi xem một chút. Ha ha. Cơm nắm thế mà cũng chạy ra ngoài, chẳng lẽ về sau liền muốn biến thành vượt ngục hai gấu tổ? Có khả năng, chờ mong từng cái, chấm ngoặc kép, bằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.